Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, phần 584, tiểu tử vội vàng xua tay. Đương nhiên không phải, đây là tỷ tỷ của ta thân thủ viết, hơn nữa cũng không có gì nhận không ra người. A Di muốn xem nói đều có thể mở ra xem. Tuyệt đối không phải cái gì thứ không tốt, vị kia A-di nửa tin nửa ngờ lấy lại đây mở ra nhìn xem. Chỉ nhìn đến mặt trên viết, ta thích ngươi thật lâu, nếu là có thể nói, ra tới đến bên hồ đình hóng gió tới một chuyến đi. Ngày mai buổi chiều 4 điểm, ta ở nơi đó chờ ngươi, A-di nhìn đến này quyên tú chữ viết che miệng cười. Nguyên lai là như thế này a, hắc hắc, các ngươi người trẻ tuổi thật biết chơi. Được rồi, ta sẽ chuyển giao cấp Cố Phúc đại nhân, nhưng là hắn có đi hay không ta cũng không biết, tiểu tử gãi gãi đầu. Vậy đa tạ ngươi, A Di, tỷ tỷ của ta sẽ ở nơi đó chờ một giờ, A Di. Ai ra, 4 điểm chờ đến 5 giờ a. Đối người thường tới nói bên kia quá lạnh đi, phải chú ý giữ ấm a, ân ân. Ta sẽ cùng tỷ tỷ của ta nói, A Di này tờ giấy vui sướng hài lòng đi rồi. Nhưng là ở trở lại công tác địa phương lúc sau nàng vẫn là do dự. Bởi vì La Bố Lâm vị này lão bản gần nhất giống như tâm tình không tốt lắm. Có hắn ở thời điểm không khí đều là áp lực muốn chết, nàng căn bản là không có gan trí ở ngay lúc này cấp Cố Phúc đưa kia tờ giấy. Cho nên tạm thời buông chuyện này, bất quá cũng may thực mau nàng liền chờ tới rồi cơ hội. La Bố Lâm ăn no bụng lúc sau có thể là cảm thấy thực phiền liền về phòng đi. Chỉ còn lại có Cố Phúc ở phòng khách bên kia ngồi. Không biết suy nghĩ cái gì, A Di đem nơi này có thể thu thập tất cả đều thu thập lúc sau do dự một. Chút vẫn là đi qua. So sánh với La Bố Lâm tới nói, Cố Phúc tính tình thật sự thực hảo. Nàng cảm thấy chính mình hơi chút hỗ trợ chuyển giao một chương giấy hẳn là không có việc gì, nói. Không chừng Cố Phúc đại nhân, là có thể bởi vậy đạt được một cái mỹ mỹ muội từ đâu. Cố Phúc nhìn đi đến chính mình bên người muốn nói lại thôi A Di. Theo bản năng hỏi, làm sao vậy, A Di nhìn nhìn trên lầu, từ chính mình trong túi lấy ra một chương giấy. Đây là có người làm ta chuyển giao cho ngài. Cái kia cái gì, ngài nếu là cảm thấy nhàm chán nói, trực tiếp ném liền có thể, thật là ngượng ngùng. Ta, khả năng làm dư thừa sự, theo sau A-di liền đi rồi. Cố Phúc xem nàng sau khi rời khỏi đóng cửa cho kỹ. Theo sau mới quay đầu lại xem trên giấy nội dung, khẽ nhíu mày. Cố Phúc cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ. Chính mình lại thế nào đều sẽ không? Ân, liền ở hắn muốn đem này tờ giấy ném vào thùng rác thời điểm bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nhưng là thực đáng tiếc hắn căn bản là không có bắt lấy này đạo linh quang. Bất quá do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem này tờ giấy thu hồi tới, còn không phải là đi ra bên ngoài một chuyến, hơn nữa vẫn là kia phiến bên hồ đình hóng gió. Bên hồ vẫn luôn đều có cao sao mai người ở nơi đó đứng gác tuần tra. Liền tính muốn động thủ cũng sẽ không ở kia, cho nên có thể là thật sự tìm chính mình có mặt khác sự. Đương nhiên cũng có thể thật là một nữ nhân thích chính mình làm ra xiếc. Nhưng hắn cảm thấy chính mình vẫn là mau chân đến xem. Xác nhận một chút, La Bố Lâm đương nhiên là không biết chuyện này. Cố Phúc ngày hôm sau đi lên liền đi ra ngoài. La Bố Lâm hiện tại đối Cố Phúc là hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên liền tính đi ra ngoài vì cái gì chưa nói. Hắn cũng sẽ không hoài nghi, cho nên Đỗ Nghị như vậy ngu xuẩn biện pháp. Thật đúng là liền thập phần thành công đơn độc gặp được Cố Phúc. Cố Phúc đang xem đến Đỗ Nghị thời. Điểm cũng cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Ngươi, ngươi tìm ta có việc sao? Đỗ Nghị hiện tại xuyên rất nhiều. Mũ cũng mang hảo, đương nhiên nhi tử bên trong còn có tóc giả. Hắn vẫn là thiếu niên. Dáng người cũng tương đối tinh tế. Cho nên không nhìn kỹ thật đúng là liền cảm thấy là một cái thiếu nữ, nơi này không phải nói chuyện. Địa phương, người trước đi theo ta, Cố Phúc có điểm do dự. Chính mình này vừa đi nên sẽ không về được đi. Đỗ Nghị hít sâu một hơi. Có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Sự tình quan chính ngươi sinh tử. Cho nên chính ngươi quyết định đi. Cố Phúc hơi hơi chấn động. Đi thôi, ta đi theo ngươi. Đỗ Nghị mang theo hắn tới rồi một cái ẩn nấp địa phương. Xác nhận chung quanh đều không có người lúc sau mới nói. Ta hai vị lão sư đều biết ngươi còn sống sự tình, Cố Phúc nhéo nhéo nắm tay. Cho nên đâu, là muốn giết ta, Đỗ Nghị, này đảo không phải, lão sư nói, ngươi đã chết quá một lần, cho nên bọn họ sẽ không lại chủ động đối với ngươi ra tay, Cố Phúc ánh mắt sáng lên. Nói cách khác chính mình thật sự, có thể hảo hảo mà sống sót. Kia La Bố Lâm có phải hay không? Đỗ Nghị, đúng vậy, mùa đông mau đi qua. Các lão sư tính toán đối hắn ra tay. Nhưng là, lại không nghĩ vi phạm phía trước chính mình hứa hẹn cho nên liền nghĩ tới một cái biện pháp. Người muốn hay không đoán xem. Chương 597 Cố Phúc nhìn Đỗ Nghị cặp mắt kia. Theo bản năng nói, làm ta đi sao? Đỗ Nghị hơi hơi một đốn, người rất thông minh a, lập tức liền đoán được, xác thật là tính toán cho ngươi đi, cho nên ngươi là cái gì ý tưởng, là cảm thấy có thể, vẫn là cảm thấy không thể. Cố Phúc, ta không phải đối thủ của hắn, như thế đại lời nói thật. Cố Phúc một chút đều không phải La Bố Lâm đối thủ. Tuy nói đánh lén có thể, nhưng đánh lén lúc sau. Không chừng La Bố Lâm trước khi chết bùng nổ tới một cái cá chết lưới rách. Hắn chẳng phải là mệt quá độ. Đỗ Nghị khóe miệng một câu. Dù sao ngươi liền nói ngươi có hay không cái này ý tưởng đi. Rốt cuộc các lão sư khẳng định là không nghĩ làm một cái biết bọn họ vi phạm lời hứa người tiếp tục. Lưu lại nơi này, Cố Phúc tra một chút. Đây là đe dọa đi. Này xác thật là đe dọa đi. Hắn hít sâu một hơi. Có như vậy ý tưởng thì thế nào? Nếu là đánh lén thất bại ta chính là chết. Nếu là đánh lén thành công ta khẳng định cũng sẽ trọng thương. Đến lúc đó nhưng không có người sẽ đến cứu ta, Đỗ Nghị sờ sờ cằm. Nói cách khác người đáp ứng rồi. Cố Phúc còn có khác lựa chọn sao? Không có a, thật sự không có, vậy ngươi có cái gì có thể giúp ta sao? Đỗ Nghị đương nhiên là có thể giúp hắn địa phương. Ở tới phía trước hắn liền chuẩn bị tốt một cái đồ vật. Thứ này ngươi cầm đi, hắn tiếp nhận tới nhìn. Cái này bình nhỏ chính là huyết đi. Đỗ Nghị, không sai, xác thật là huyết, đem thứ này đặt ở hắn ăn một chút gì. Dù sao chỉ cần ăn xong đi. Không đúng, liền tính là làn da tiếp xúc cũng có thể. Hai người đều có thể. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vừa dứt lời. Cố Phúc đã bị dọa thiếu chút nữa đem thứ này cấp quăng ra ngoài. Cũng may nhịn xuống, Đỗ Nghị, ngươi cần phải tiểu tâm a. Thứ này ngàn vạn không thể đụng vào đến, Cố Phúc nuốt một ngụm nước bọt. Có chút khẩn trương, ta đã biết, Đỗ Nghị, ta đây liền đi trước. Nếu là thành công nhớ rõ tới cho ta biết, ta cùng lão sư nói lúc sau, liền phải rời đi nơi này, đến thủ đô căn cứ đi. Hy vọng ngươi có thể ở chỗ này có được hoàn toàn mới sinh hoạt. Cố Phúc hiện tại nhất muốn nghe. Chính là những lời này. Hảo, ta sẽ hảo hảo mà sinh hoạt. Không bao giờ sẽ cùng La Bố Lâm người như vậy nhắc lên quan hệ. Nói thật vừa mới bắt đầu gặp được. La Bố Lâm thời điểm, hắn còn cảm thấy chính mình đi đại vận. Nhưng là càng là tiếp xúc hắn liền càng là cảm thấy là chính mình xui xẻo. Mà không phải gặp may mắn. Nhưng là hắn minh bạch thời điểm đã quá muộn, cũng may hiện tại cư nhiên còn có một lần cơ hội, nghĩ. Đến là Đường Minh bọn họ biết chính mình đã chết quá một lần. Cho nên mới không so đo hiểm khích trước đây đi. Không quan hệ, hắn chỉ cần có thể sống sót thì tốt rồi, ta khẳng định có thể làm được. Cố Phúc nói xong liền đi rồi. Đường hắn trở về lúc sau vừa mới đi vào phòng khách liền nhìn đến La Bố Lâm ngồi ở trên xô. Pha, người đã trở lại. Đi ra ngoài rất lâu à. Ăn bữa tối đi, Cố Phúc. Ân, hảo, ước hảo chính là 4 điểm gặp mặt. Bọn họ hàn huyên một hồi. Hiện tại trở lại nơi này thời gian đại khái là 5 giờ không đến, bên ngoài trời đã tối rồi. A Di vừa mới làm tốt cơm, là ăn cơm lúc La Bố Lâm ở ăn cơm thời điểm lơ đãng hỏi tới. Đi làm gì? Cố Phúc, nhìn một nữ hài tử, dù sao nói như vậy cũng không sai, La Bố Lâm nhưng thật ra dừng một chút. Điều này cũng đúng, chúng ta đều tuổi này. Xác thật là hẳn là tìm một nữ nhân, thấy thế nào thượng sao? Cố Phúc cầm chén đũa trầm tư một chút, La Bố Lâm nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, không có trước tiên nói cự tuyệt nói. Chính là nói danh hắn coi trọng. La Bố Lâm thần sắc trở nên có điểm nghiêm túc. Ngươi là nghiêm túc sao? Nhìn tới, Cố Phúc gật gật đầu. Cái này nữ hài cũng không tệ lắm. Lớn lên đối ta ăn uống. Tính cách giống như cũng rất phù hợp. Trước ở chung nhìn xem đi. Nếu là có thể nói. Liền cùng nàng ở bên nhau hảo. La Bố Lâm mở to hai mắt nhìn vẻ mặt bình tĩnh Cố Phúc. Tiểu tử ngươi có diễm phúc à? Ta đến bây giờ đều còn không có tìm được mặt khác một nửa đâu, Cố Phúc. Không có việc gì, lão bản ngươi lợi hại như vậy. Chẳng lẽ còn sầu tìm không thấy nữ hài tử? La Bố Lâm cười ha ha vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, ta lợi hại như vậy. Hắn nói tới đây liền thấy được trên vai một ít sợi tóc. Còn chưa nói xong nói cứ như vậy tạp ở trong cổ họng. Cố Phúc cảm thấy có điểm kỳ quái. Làm sao vậy? La Bố Lâm xem vẻ mặt của hắn không giống như là phát hiện bộ dáng. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, không có việc gì. Ăn cơm đi, Cố Phúc tầm mắt thuận thế thổi qua La Bố Lâm bả vai. Mấy ngày nay hắn rớt phát giống như trở nên càng thêm lợi hại. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua La Bố Lâm đầu. Trung gian vị trí giống như đều có thể nhìn đến ra đầu. Thật là, kia gì, Cố Phúc không biết muốn thế nào hình dung. Có lẽ nếu không bao lâu, La Bố Lâm liền tàng không được chính mình muốn hói đầu chuyện này. Cố Phúc vẫn là cảm thấy chính mình làm bộ không biết cho thỏa đáng. Vẫn luôn cũng không biết mới hảo, ăn cơm ăn xong lúc sau hắn lại nghĩ tới chính mình trong túi cái. Kia đồ vật, thứ này lại có độc. Lại dùng tốt, cũng là máu, biến dị người đối máu cảm giác chính là cùng lợi hại. Một chút mùi máu tươi đều có thể cảm giác được cho nên hắn cần thiết nếu muốn biện pháp. Làm La Bố Lâm không cảm giác được mùi máu tươi mới hảo. Nhưng là như vậy biện pháp lại nói tiếp hắn một chút manh mối đều không có, hắn thật sự có thể làm. Được sao, La Bố Lâm phía trước cùng chính mình liên hợp giết rất nhiều người. Lúc sau chính mình trọng thương lâm vào trạng thái chết giả. La Bố Lâm ở chính mình trúng độc dưới tình huống đều có thể đem tất cả mọi người phản giết. Chết chính mình liền tính là sấn đối phương chưa chuẩn bị đánh lén. Thành công tỷ lệ chỉ sợ cũng là 5 năm khai, Cố Phúc trong lòng thở dài. Chính mình rốt cuộc khi nào mới có thể an nhàn ở cái này căn cứ sinh hoạt đâu. La Bố Lâm còn không biết chính mình hiện tại duy nhất tín nhiệm người đang ở ám chọc chọc mưu hoa. Muốn như thế nào xử lý chính mình, cơm nước xong sau nghĩ đến chính mình rụng tóc vấn đề. Thực buồn bực trở về phòng, kỳ thật rất muốn đi bệnh viện nhìn xem. Nhưng là nghĩ đến phía trước cái kia bác sĩ lời nói. Hắn lại không nghĩ đi, bệnh viện đối hắn rụng tóc giống như không có gì biện pháp. Liền tính là đi lại có thể như thế nào? Bất quá là nhiều hai người cười nhạo chính mình một cái biến dị người cư nhiên cũng sẽ rụng tóc. Thôi, La Bố Lâm tâm tình buồn bực, nghỉ ngơi xuống dưới liền càng thêm không tốt, cho nên nhìn qua tóc liền rớt càng nhiều. Thời gian từng ngày quá khứ, bên ngoài bão tuyết đã hoàn toàn ngừng. Hết chương.